Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, chương 2127, khó mà hình dung mạnh. Hai càng, ân, một trận mở ra mặt khác, vô cùng vô cùng vô cùng thú vị sinh tử chiến liền muốn bắt đầu. Không phải sao, xem quen rồi loại kia sinh sinh tử tử, ngươi tới ta đi, để cho người hoa mắt. Nhiệt huyết bành trướng chiến đấu, đột nhiên vừa thấy trận chuột đối đầu cự long chiến đấu. Cũng thật thú vị, không phải sao, ta tên, Tô Trần, sau một khắc, Tô Trần mở miệng, mà theo Tô Trần mở miệng, Tô Trần, Tô Trần, Tô Trần, Tô Trần, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Toàn bộ đấu trường bên trong, đều vang lên chỉnh tề tiếng hò hét. Âm thanh rất lớn, người không biết, còn tưởng rằng Tô Trần nhân khí cực cao cực cao. Trên thực tế, đây là một loại ác thú vị. Tư không dư, ngươi nhìn, ngươi đấu người, rất là được lòng người đây. Uông thất không khỏi che lấy miệng nhỏ. Khanh khách một tiếng, Tư không dư sắc mặt thật sự là thành công rồi màu gan heo. Nàng chưa bao giờ mất mặt như vậy qua, mà cái này. Đều là bởi vì Tô Trần tên phế vật này bên trong phế vật dành cho. Nàng giờ phút này sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần. Thật sự là hận đến rồi cốt tủy. Hận không thể đem Tô Trần thiên đao vạn quả. Hoàn cô nương quỳ gối một bên. Nặng nề dập đầu. Dập đầu có thể giải quyết vấn đề sao? Đột nhiên, Tư không dư giơ chân lên. Đối với quỳ gối bên cạnh hoàn cô nương chính là một cước. Đây là tức giận, không chỗ phát tiết một cước. Cũng chính là hoàn cô nương những năm này đối nàng tận tâm tận lực rồi. Bằng không mà nói, nàng trực tiếp đều có thể đem hoàn cô nương mang đến địa ngục hoàng tuyền. Một cước này, Tư không dư ngược lại là bớt phóng túng đi một chút lực đạo. Vẫn như trước đem hoàn cô nương đá trùng điệp ngã xuống đất. Khóe miệng đều là máu tươi. Bị thương. Cảm ơn tiểu thư. Cảm ơn tiểu thư. Cảm ơn tiểu thư. Có thể hoàn cô nương lại ngược lại rất cảm kích. Nàng biết rõ. Tiểu thư sẽ không giết chính mình rồi. Một cước này. Tiểu thư không có sát ý. Tiểu thư cuối cùng nhớ tới một chút tình cũ. Tịnh cô nương cũng quỳ trên mặt đất. Nhìn ở trong mắt, đáy lòng có chút thất vọng. Trên đài, người ta chênh lệch cảnh giới quá lớn. Bình thường tới nói, ta không nên cùng ngươi động thủ. Có thể ngươi đã lên đài. Cho nên, ta quyết định, ta đứng ở chỗ này. Ngươi, xuất thủ, yếu là ta bỗng nhúc nhích. Như vậy, tính ngươi thắng, có thể sao? Tùy vô mở miệng, nhìn lên tới. Tựa hồ rất hữu hảo, ân, nói rất dễ nghe, rất có phong phạm cao thủ. Nhưng, Tô Trần thấy được tùy vô ánh mắt bên trong nghiền ngẫm cùng với sát ý nồng nặc. Cũng là bình thường, đã lên đài đấu, dựa theo quy củ, cũng chỉ có thể có một cái còn sống đi xuống. Cho nên, tùy vô muốn giết mình, đây là chính lúc, cần phải... Tựa như là Tô Trần đi đến đài đến, cũng nhất định phải giết tùy vô đồng dạng. Bất quá, tùy lưu rõ ràng đối với mình sát ý vô cùng nồng đậm. Lại giả vờ làm ra một bộ cao nhân phong phạm, thật ra khiến Tô Trần có chút không thoải mái. Người này, rất dối trá, được, có điều, Tô Trần vẫn là đáp ứng. Nhắc nhở một câu, người hiếu động nhất dùng người mạnh nhất binh khí. Dùng tới ngươi lực lượng mạnh nhất. Tùy vô tiếp tục nói. Ân, nhìn như hảo tâm nhắc nhở. Có điều, ai cũng biết, liền một cái nửa bước thần chủ cảnh. Chính là dùng tới binh khí. Chính là dùng tới toàn bộ lực lượng. Lại có thể thế nào? Ân, tốt nhất hướng phía lồng ngực của ta hoặc là chỗ cổ công kích. Tùy vô lại giơ tay lên. Chỉ cổ của mình cùng ngực. Nghiền ngẫm cực kỳ, được, Tô Trần vẫn là gật đầu đáp ứng. Có thể bắt đầu chưa? Bắt đầu đi, mà đấu trường bên trong. Hống hống hống hống, vang lên một trận cực kỳ nhiệt liệt nổ vang thanh âm. Tựa như là trước khi đại chiến đánh trống khởi thế đồng dạng. Kia chỉnh tề trùng thiên đồng dạng thanh thế, rất hạo đáng, nhưng càng là hạo đáng, càng là châm chọc. Tư Không Dư kia gương mặt xinh đẹp, càng ngày càng run rẩy. Sau một lát, Tô Trần đột nhiên xuất thủ. Ân, xuất thủ, bất quá, không có nghe từ tùy vô ý kiến. Hắn không có dùng binh khí, lại càng không tồn tại dùng chính mình lực lượng mạnh nhất loại hình. Nói như vậy, Tô Trần thực lực bây giờ, nguyện ý, nâng lên một ngón tay, liền có thể đem tùy vô đâm chết 3 năm cái đi tới đi lui. Chính là dùng khí tức đều có thể trực tiếp đè chết tùy vô. Đối với hiện tại Tô Trần tới nói, thần chủ cảnh 9 tầng phía dưới người tu võ, đều như thế, đều chịu không được hắn một chiêu. Về phần tùy vô, dựa vào nhục thân phòng ngự, tựa hồ, có thể so với đồng dạng thần chủ cảnh 4 tầng người tu võ. Có thể coi là thần chủ cảnh 4 tầng người tu võ đối với Tô Trần tới nói. Lại tính là gì đâu? Tô Trần chính là tùy ý giơ tay lên. Một quyền, ân, tùy ý vô cùng một quyền. Một quyền này, Tô Trần chỉ dùng tam lực chuyển hóa. Thần bí xương thú, chư thiên tinh thần đại trận. Cái khác, như tịch lực lượng, lão long lực lượng, cổ hồn tổ mạch lực lượng. Còn có tam đại trụ diện trí bảo lực lượng các loại. Một chút cũng không có tác dụng. Một quyền này, cũng liền Tô Trần một phần mấy trăm thậm chí hơn ngàn phần có một thực lực. Nhưng này một quyền, vẫn như cũ có hơn 100 tỷ hỗn độ lực lượng. Vẫn như cũ không phải một cái nho nhỏ tùy vô. Có thể ngăn cản, dù cho, tùy vô có được không sai nhục thân phòng ngự. Xuất hiện ở quyền trong nháy mắt. Quyền ấn, còn không có đánh trúng tùy vô thời điểm. Tô Trần liền xoay người rồi. Ân, tựa hồ là muốn rời khỏi đài đấu. Một màn này, làm cho cả đấu trường tất cả mọi người đều có chút im lặng. Giờ phút này, đều chiến đấu bắt đầu. Ngươi cũng ra chiêu, ngươi bây giờ sợ hãi. Nghĩ muốn xuống đài, này là sống tử đấu đài. Là ngươi muốn rời khỏi liền rời đi sao? Buồn cười, thật sự là bệnh tâm thần một cái. Nhưng mà, thời khắc này tùy vô, nhưng là sắc mặt thảm biến. Hắn thậm chí nghĩ muốn gào thét, nghĩ muốn kêu to, nhưng, cả người căn bản làm không được. Tô Trần quyền ấn hướng phía hắn đập tới chớp mắt, cả người hắn giống như là bị thẻ chủ cổ họng, không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Mặt khác, hắn chính là muốn chạy trốn. Tránh né, cũng làm không được, hắn hoàn toàn bị khóa định, bị quyền ấn khí tức đã tập trung vào, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tùy view toàn thân đều giống như bị hàn băng nghiền nát rồi. Lạnh, đến cực điểm lạnh, trong óc của hắn liền một cái ý niệm làm sao có thể. Đúng a, làm sao có thể, ở đây những người khác, cảm thụ không ra, nhưng hắn... Làm bị quyền ấn tỏa định người, hắn có thể cảm thụ đi ra, rõ ràng cảm nhận được Tô Trần một quyền này mạnh, chí cường, khó mà hình dung mạnh, dạng này một quyền, liền xem như thần chủ cảnh 5 tầng người tu võ, đều rất khó đánh ra a. Tại sao có thể là một cái nửa bước thần chủ cảnh tiểu tử đánh ra tới? Lúc này, đấu trường bên trong... ức vạn chúng tu võ giả nhìn chăm chú, gặp tùy vô không nhúc nhích, đúng là không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì, bọn hắn biết rõ, tùy vô chính là đứng ở nơi đó, đảm nhiệm theo Tô Trần công kích, cũng sẽ không rách ra. Cần động sao, tùy vi quả thật là nói lời giữ lời, thật sự bất động, trong điện quang hỏa thạch, tới, một quyền kia. Tới, khanh, âm thanh, cũng không tính lớn, quyền ấn, đập nện tại tùy vô trên ngực. Sau đó, trong tưởng tượng tùy vô không nhúc nhích, chưa từng xuất hiện, trong tưởng tượng tùy vô nụ cười giễu cợt, chưa từng xuất hiện, đập vào mắt, tùy vô, cả người, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Đúng, không phải bay rớt ra ngoài, mà là trực tiếp hóa thành huyết vụ, nát, bể mảnh vỡ, trên đài đấu, chỉ còn lại nồng nặc màu máu cùng mùi tanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.